Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 95, tạ sức lực của một người. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi xưa nay không biết. Phía sau tao nhã thong dong của nàng là một đoạn tuổi ấu thơ tĩnh mịch đến vậy. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Vẻ mặt nàng thanh lạnh nhạt mạc bên ngoài còn có thể lộ ra bất lực mờ mịt như vậy. Nàng rõ ràng không có rơi lệ, nhưng tôi cảm động lấy, ôm ngực khó chịu khàn khàn, chỉ cảm thấy bi thương tới cực điểm. Nàng lại chủ động hôn tôi, nhưng nụ hôn khiến người đau lòng như vậy, phảng phất trùng điệp hơi thở đều nhiễm phải nặng nề. Cuối cùng, nàng vẫn không có đáp lại bày tỏ của tôi, nhưng tôi cảm thấy tôi đã chạm được cửa tâm của nàng. Nơi đó, chung có một ngày sẽ mở ra cho tôi. Tôi tin chắc, ngày thứ hai, Tiêu đi tới chỗ ở của đội quân nhân. Lúc trở lại một mặt bình tĩnh. Sau đó, mãi đến khi đám người kia cáo từ rời đi, nàng đều không để ý chút nào. Thậm chí không có nhìn qua một cái. Điều này làm cho tâm tôi nhấc lên cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Tôi cỡ nào lo lắng Tiêu sẽ theo bọn họ đi quân khu VK tìm cha của nàng. Cho dù ý nghĩ này rất ích kỷ, cũng thực làm người xấu hổ, nhưng tôi vẫn không nhịn được cảm thấy vui mừng và vui sướng sau khi Tiêu thờ ơ không động lòng lưu lại căn cứ. Ở lại bên cạnh tôi, tức Mặc Thanh Nghi đề xuất phải đem đống vũ khí phân phát một nửa, còn lại giữ bỏ vào nhà kho chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tôi cũng không có phản đối, chỉ là sau khi mở ra cửa kho hàng, tùy ý đi liếc mắt nhìn, nhìn một cái nhưng khiến tôi kinh hãi đến biến sắc. Ngoại trừ thùng hàng phổ thông súng ống đạn dược ra, còn có mười mấy khẩu súng máy, thậm chí là 5, 6 súng cối cao hơn một người, súng trọng liên 54, súng cối P89 60mm, mẹ ơi, đều là thứ tốt đó. Ngô Phóng Ca là một người mê quân giới chính hiệu, nghe được chỗ tôi muốn thu nạp vũ khí, lập tức chạy tới, hai mắt sáng lên gạt ra cửa kho hàng đi đến xem. Hận không thể xông vào đem những kim loại sát khí này lần lượt từng cái xoa xoa một lần. Sau đó vẫn là bị Mặc Mặc kéo lỗ tai tha đi. Theo ánh mắt của hắn, tôi lần thứ hai đánh giá một phen nhà kho đã triệt để trở thành súng đạn dự trữ. Trong lòng nhưng mơ hồ bay lên mấy phần bất an. Hy vọng những vũ khí này không cần đến một ngày hữu dụng đi. 3 ngày sau đó, kiểm kê xong hết thảy số lượng vũ khí, đám người Yến Trung Tá liền rời khỏi. Mà bọn họ đi rồi, căn cứ giống như cảng bên trong đảo biệt lập, bên dưới gió êm sóng lặng. Đều đâu vào đấy phát triển. Tiêu bắt đầu đối với đám đội viên của nàng triển khai huấn luyện ma quỷ. Ngoại trừ mỗi ngày không ngừng tăng cường huấn luyện nền tảng thể lực sức chịu đựng, rồi mở rộng một hạng huấn luyện thực tiễn, dẫn dắt các dị năng giả rời đi căn cứ bảo vệ, đi đến khu vực phụ cận tìm kiếm xác sống đối chiến. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ thẳng tiến phương hướng thành phố A, nỗ lực thu thập tin tức mới nhất của Lý Phàm và đại quân xác sống của hắn. Tôi muốn đi theo nàng, nhưng luôn bị nàng lấy rất nhiều cớ từ chối. Tranh luận hồi lâu, thậm chí ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng. Nàng cũng chỉ chịu lùi một bước, đồng ý tôi sau mỗi buổi trưa ở cửa Bắc, chờ đợi nàng cùng các đội viên trở về. Ngay sau đó, vội vàng kết thúc công việc buổi sáng. Tân tổng đội trưởng căn cứ Khải Vi hằng ngày lo lắng ở cửa Bắc ngóng trông. Mặc Mặc quỷ bỡn cợt này còn trêu nói. Hừ, tiểu an tử nè, còn tiếp tục như vậy. Cậu liền trở thành kiến trúc địa tiêu của căn cứ. Hòn vọng phu đó. Chấm, mặt lạnh đuổi đánh nàng một trận không có kết quả. Đem bào tiêu cánh gà mới cung cấp gần đây của căn cứ hết thảy thủ tiêu. Không để ý tới nàng kêu rên như cha mẹ mất, tôi như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại cửa Bắc. Tự mình tiếp tục chờ đợi. Tôi nghĩ, bởi vì là nàng, liền ngay cả chờ đợi đều có vẻ ngọt ngào lên. Đương nhiên, muốn quên đi một tia lo lắng kia. Lại là một ngày buổi sáng, Như thường lệ là tới gần lúc giờ ngọ, Tiêu mang theo các đội viên trở về. Tôi rất nhanh tiến lên nghênh tiếp, lại phát hiện tất cả đội viên sắc mặt đều khó coi. Một bộ dáng vẻ lòng vẫn còn sợ hãi, mà Tiêu biểu hiện cũng là đặc biệt nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì? Qua loa quét qua, phát hiện đội viên phân đội Tử Bạt tựa hồ thiếu một tên. Tôi cảm giác được không thích hợp. Chúng tôi đụng tới xác sống. Tiêu lạnh nhạt nói. Đang đến gần địa phương thành phố A, có một đám nhỏ xác sống. Mỗi một con thực lực đều không thể khinh thường. Tôi thậm chí còn cảm nhận được khí tức không kém Lý Phàm. Cái gì? Tôi giật nảy cả mình. Lập tức ý thức được luống cuống nghiêm trọng. Đang lo lắng nhắc phương án ứng đối. Lại nghe nàng lại nói tiếp. Bất quá bọn hắn cũng không có đuổi tới. Vừa ra ngoài phạm vi thành phố A thế lực liền không truy kích nữa. Tựa hồ bị ràng buộc ở trong một vòng nào đó. Vòng tròn, tôi suy nghĩ một chút địa vực chúng tôi trải qua để đến thành phố A. Tựa hồ cũng không có bình phong thiên nhiên hình thành. Vậy đó là cái gì ngăn cản bầy xác sống kia? Tôi suy đoán đó hẳn là một loại sóng ngắn tín hiệu đặc thù. Giống như phương thức giao lưu đặc hữu của loài côn trùng hoặc là rơi. Hình thành một cái lưới chặn lại. Cấm chỉ đám xác sống rời đi phạm vi này. Tiêu không nhanh không chậm phân tích nói. Nhưng tại sao muốn thành lập như vậy một cái lưới chặn lại đây? Ngăn cản xác sống săn mồi sao? Tôi nghĩ đến một giả thiết buồn cười. Hẳn là người nắm quyền trong thành phố A không muốn nhìn nhân loại không công trở thành đồ ăn cho đám xác sống sao? Nhưng là, ngoại trừ Lý Phàm xác là sống vương, còn có dạng tồn tại gì mới có thể thống lĩnh một đám xác sống cùng hung cực ác? Không, đổi một góc độ đến xem. Cái lưới chặn này là vì phòng ngừa xác sống rời đi phạm vi thế lực của thành phố A, trên thực tế. Có phải là vì bảo vệ từng con xác sống không bị dị năng giả săn giết? Tiêu hướng người phụ nữ bên cạnh vẫy vẫy tay. Người sau trong lòng bàn tay hiện ra một viên não tinh long lanh màu hồng nhạt. Tuy rằng màu sắc rất nhạt, nhưng không có tạp chất, như là một khối đá thủy tinh độ tinh khiết cực cao. Hơn xa xác sống cùng cấp lúc trước chúng tôi từng chiếm được. Những xác sống này rất có khả năng chính là chủng loại con người đào tạo chúng ta từng phát hiện ở trong phòng nghiên cứu thành phố A. Tuy rằng không biết tình hình sau khi chúng ta rời đi thành phố A, nhưng có thể khẳng định chính là có một nhóm lớn xác sống ở trong phạm vi hoạt động thứ kia. Hơn nữa xác sống trải qua tiến hóa năng lực, chắc chắn mạnh hơn so với trước đây ta đụng tới. Tạm thời mặc kệ bố trí cái lưới chặn này tồn tại có cái mưu đồ gì không muốn người biết. Tôi nghĩ đến chính là, nếu như lưới chặn biến mất, đám xác sống không còn ngăn cản, theo mùi vị huyết nhục một đường kéo về phương hướng căn cứ. Dựa vào thực lực bây giờ, có thể ngăn cản được không? Cũng không cần quá mức lo lắng, mặc kệ đám xác sống đó lúc nào tiến công. Chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng chờ là được rồi. Trong kho cầm toàn bộ vật tư đổi lấy vũ khí không phải là trang trí. Thấy tôi mặt ủ mày chau, Tiêu cười khẽ khuyên nhủ. Chuyển hướng các dị năng giả phía sau vẫn luôn hạ tâm tình thì lại biến trở về mặt không hề cảm xúc nghiêm khắc. Bởi vì thư giãn, thời điểm đột nhiên bị xác sống tập kích, hắn chưa kịp né ra. Càng không chờ được đến đồng bạn cứu viện. Các ngươi có thể tưởng tượng, tình huống như vậy rơi vào trên người các ngươi, có thể giống hắn rơi vào một kết cục không? Mọi người trầm mặc không nói, chỉ là bầu không khí hạ xuống càng thêm ngột ngạt. Có tâm tư nghĩ mà sợ hối hận, còn không bằng lúc tạm gác lại huấn luyện thì cố gắng gấp bội. Ta thẳng thắn nói cho các ngươi, chính là bởi vì ngày hôm nay ở nơi đó phát hiện bầy xác sống lợi hại. Về sau chúng ta huấn luyện thực tiễn thì càng phải thêm một hạng này vào. Nhát gan, kịp lúc rời đi đội ngũ của ta. Miễn cho chịu chết, càng liên lụy những đội viên khác. Tiêu âm thanh vô cùng ôn hòa. Thậm chí có thể cảm giác được một phần khinh nhu uyển chuyển. Nhưng ngược lại với lời nói này là ánh mắt bễ nghễ lãnh ngạo. Phảng phất chỉ cần có người dám lộ ra một điểm sợ hãi, sẽ bị nàng không chút lưu tình chế nhạo. Không ngoài dự đoán, không ai lên tiếng. Rất tốt, như vậy đi về trước dùng cơm chưa? Buổi chiều huấn luyện như cũ. Nàng ngoắc ngoắc khóe miệng, gọi lại lúc trước nữ nhân truyền đạt não tinh. Hướng nàng nhẹ giọng phân phó nói. Đội viên bị xác sống bắt đi. Thông báo người nhà hắn. Phát cho bọn họ một khoản tiền an ủi. Mặt khác, lại tuyển một tên vào đây bổ sung vùng trời thiếu. Đi thôi, nữ nhân rất cung kính mà gật đầu. Nhanh rời đi, chẳng biết vì sao. Tôi luôn cảm thấy trước lúc nàng rời đi như có như không thoáng nhìn tới. Không cảm giác được chút nào thiện ý đây. Không thể không nói, tiêu đội trưởng của tôi ngoại trừ huấn luyện đội viên rất có một bộ da. Trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh cũng khá tốt. Thật khiến người tức giận. Bởi vì tia ghen tuông không tên mà sinh này. Hơn nữa vội vàng cùng Đàm Kiệt Thương thảo hướng đi phương án ứng đối với thành phố A và cơ chế thu nhận thu xếp người ngoại lai ngưỡng mộ nhờ. Và căn cứ càng ngày càng nhiều. Liên tục mấy ngày không có đi cửa Bắc. Đến khi tôi rốt cục có thời gian nhàn rỗi. Đã là một tuần sau. Trên đường đi đến cửa Bắc. Tôi còn có chút lo lắng. Không biết nàng lúc ấy có thể buồn bực không. Nhưng lại cảm thấy. Tựa hồ chỉ có như vậy mới càng lộ vẻ nàng lưu ý tôi. Tôi nghĩ, tôi đúng là ứng với câu nói kia. Người rơi vào bể tình đều sẽ biến thành đứa ngốc. Nhưng mà đến cửa Bắc, chợt gặp được rất nhiều đội viên duy ăn chạy tới. Cùng với đám nhân viên bị cản ở ngoài cửa liên tục kêu gào. Tình cảnh có mấy phần hỗn loạn. Gọi lại một đội viên duy ăn đến hỏi dò một phen. Nguyên lai trong đám người này có một số bị xác sống cào thương. Nỗ lực xông vào căn cứ tìm xin giúp đỡ. Mà đội viên Duy An chính là thủ vững chức trách. Chắc chắn sẽ không mặc kệ mang theo người ngoại lai không an toàn vào thành. Bởi vậy, hai phe phát sinh xung đột quy mô nhỏ. Cũng dẫn tới đội viên thủ thành cửa Bắc đưa tới thêm nhiều viện binh. Theo đội viên đó nói. Trong đám người bị cản ở bên ngoài có khoảng một phần là người bình thường không có dị năng. Có thể ở dưới tầng tầng xác sống vây quanh ở bên ngoài trốn tới đây. Đã là phi thường không dễ dàng. Suy bụng ta ra bụng người. Những đội viên này cũng rất muốn để bọn họ vào thành được che chở. Thế nhưng, vì cân nhắc dân bản địa trong thành, không thể không kiểm tra từng người. Đem nguy hiểm bóp chết ở trong trứng nước. Này không chỉ là trách nhiệm đối với người trong thành. Càng là trách nhiệm đối với đám người ngoài thành sắp tiến vào bên trong thành. Từ nơi tôi nhìn lại. Phảng phất nhìn thấy đám người tụ tập cùng một chỗ tranh chấp không ngớt bỗng nhiên yên tĩnh một hồi. Sau đó liền ba, năm một đống người tản ra. Thật giống như tìm được diệu sách cơ hội tốt. Tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ phía trước chợt lóe lên. Nhưng lúc muốn nhìn kỹ lại, không thấy hình bóng hắn. Đại khái là hoa mắt đi. Lắc lắc đầu, tôi vẫn là không nhẫn nại được lo lắng. Đi tới cửa Bắc nhìn ra ngoài. Đang lúc này, tôi thấy được có người chính đang cho đồng bạn bị thương ăn não tinh xác sống. Còn có mấy người ở một bên gấp gáp nhìn chằm chằm. Y dạng chuẩn bị bất cứ lúc nào. Không chờ tôi lên tiếng ngăn lại. Người sớm nhất ăn não tinh đã phát sinh phản ứng. Cả người đẫm máu. Không ngừng co giật. Trong chốc lát liền tắt thở rồi. Sau người đó, lại có vài người xuất hiện bệnh trạng tương đồng. Tôi chỉ kịp phái người khiêng người cách gần nhất đến. Sử dụng dị năng giúp hắn ổn định nguyên tố không ngừng khuấy động trong cơ thể. 5 phút đồng hồ sau. Tình huống của hắn ổn định lại. Tôi lại mở mắt ra. Đám người ăn não tinh nhưng không ai sống sót. Lúc này, lại có mấy người như là da thuộc khóc giống kêu rên. Trong lúc nhất thời tâm tình nhanh chóng tan vỡ. Vậy mà cũng dồn dập dùng não tinh. Dưới cái nhìn của tôi, loại hành vi này không thể nghi ngờ là tự sát. Không lo suy nghĩ nhiều. Tôi không thể làm gì khác hơn là để đội viên Duy An tiếp tục khiêng tới một người cách gần nhất. Giúp hắn khai thông nguyên tố tán loạn trong cơ thể. Cho dù tôi biết, điều này cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Bằng vào sức lực của một mình tôi, căn bản cứu không được mấy người. Nhưng để tôi yên tâm thoải mái bàng quan, làm sao tôi cũng không làm được. Đại khái là thứ tư, cũng có thể đã là thứ năm. Ý thức tôi dần dần mơ hồ. Lúc dùng hết một điểm cuối cùng, hoàn thành giúp người này khai thông sau, tôi cũng lại không chống đỡ được đầu óc cảm giác hôn mê. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy bóng người Tiêu. Không nên lộ ra vẻ mặt như vậy. Em không có chuyện gì. Chỉ là thể lực tiêu hao thôi. Tôi muốn cười nói với nàng. Cũng đã rơi vào hắc ám. Tác giả có lời muốn nói. Thanh Minh, bởi vì ngày hôm qua trên truyền ra quá chậm, đăng đã bị giam rơi mất. Đáng thương bảy đêm quân ở một mảnh trong bóng tối đánh thừa một chữ. Tên hẳn là Tiêu, chuyện xưa như khói. Hả, trên dưới hai chương tên không đối xứng, tác giả quân cảm thấy cả người cũng không tốt. Chứng ép buộc phát tác, nhưng hay bởi vì hàng cuối cùng biểu hiện thời gian đổi mới mặt trên nối liền ngày trôi chảy hài hòa đến không muốn thay đổi. Rất phát điên a, cách chương.